Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Tìm quan phủ. Cố Tranh trực tiếp gật đầu. Mai Thành địa thế tương đối cao, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng Hạ Du liền rất nguy hiểm. Tạ Thần xem Cố Tranh sắc mặt, chưa bao giờ từng có ngưng trọng, hắn cũng nóng nảy. Kia làm sao bây giờ? Nhạc Linh Chi nói, chỉ có thể thuyết phục Hạ Du người trước chuyển rời đến an toàn địa phương, đãi thủy tai qua đi lại trọng trình gia viên. Tạ Thần phát sầu, vấn đề là, bọn họ có thể hay không nghe chúng ta khuyên. Nói thực ra, hắn nếu không phải tin được Cố Tranh làm người, hắn cũng sẽ không tin tưởng Cố Tranh nói. Ai nguyện ý tin tưởng một thiếu niên nói, ai lại nguyện ý mạo mưa to, kéo nam mang nữ đi ra cửa một cái khác địa phương, Nhạc Linh Chi kiên định nói. Liền tính không nghe chúng ta khuyên, chúng ta cũng phải đi khuyên bọn họ, sinh mệnh chỉ có một lần, liền tính sợ bóng sợ gió một hồi, cũng tốt hơn ở vào nguy hiểm mảnh đất. Lời này rất có thuyết phục lực, Tạ Thần nghe xong cũng động dung, lập tức tỏ vẻ. Ta sẽ làm sở hữu huynh đệ ba người xuất động, cần phải nói cho mỗi người, sinh mệnh chỉ có một lần. Cố Tranh nói, cảm ơn nhị ca tín nhiệm, chúng ta sẽ đi trước quan phủ. Lớn như vậy một sự kiện, từ quan phủ ra mặt tốt nhất, lúc cần thiết. Nhưng cưỡng chế mệnh lệnh dân chúng rút lui nguy hiểm mảnh đất. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đi tìm Mai Thành Chi Phủ. Mai Thành Chi Phủ Tằng Đại Nhân, kỳ thật là Cố Trường Sinh người, ở công khai thẩm vấn Cố Khánh Sinh ba người, bôi nhọ La Khuông Sơn thổ phỉ giết người phóng hỏa án tử khi, may mắn không có bại lộ chính mình. Từ nay về sau gần một năm thời gian, hắn đều thật cẩn thận, cũng một lần nữa suy xét chính mình có phải hay không đứng sai đội. Đặc biệt là ở Cố Trường Sinh chạy trốn tới thổ phỉ trong ổ sau, hắn càng thêm ý thức được, đi theo Cố Trường Sinh không có hảo trái cây ăn. Nếu có thể, hắn tình nguyện cùng Cố Trường Sinh nhất đao lưỡng đoạn. Vâng, nhưng hắn biết là không có khả năng, hắn có thật nhiều nhược điểm ở Cố Trường Sinh trong tay. Duy nhất hy vọng là Cố Trường Sinh chết già ở thổ phỉ trong ổ, vĩnh viễn không cần lại phát đoạt ngôi vị hoàng đế mộng. Nghe xong Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi kể rõ ý đồ đến, Tằng Đại Nhân tự nhiên là không tin bọn họ nói. Xin hỏi Tiểu Vương gia, ngươi khi nào học xong nhìn bầu trời văn, thức địa lý? Xin hỏi theo ai làm thầy? Cố Tranh châm trước trả lời, ta cũng không có sư từ đâu người, nhưng mưa to vẫn luôn hạ, hơi có thưởng thức người, đều có thể ý thức được Mai Giang Hạ Du rất nguy hiểm. Trước tiên rời đi nguy hiểm mảnh đất, là lần tránh tai nạn phát sinh tốt nhất sách. Tằng Đại Nhân giả bộ hào tâm bộ dáng nhắc nhở Cố Tranh. Người không có cùng quá sư phụ, đó chính là tự học thành tài. Nhưng bản quan trước nay liền không có nghe nói qua, thiên văn địa lý, còn có thể tự học thành tài. Nói thực ra, bản quan cũng không tin tưởng các ngươi theo như lời, cũng sẽ không nghe theo các ngươi nói đi làm. Bản quan còn muốn khuyên các ngươi một câu, đừng nói chuyện giật gân, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Biết các ngươi là vì bọn họ suy nghĩ. Khả năng sẽ tán các ngươi một tiếng lòng nhiệt tình, không biết, nói không chừng sẽ mắng các ngươi mua danh chuộc tiếng, nghĩ ra danh tưởng điên rồi. Hắn lời nói châm chọc, ngốc tử cũng có thể nghe ra tới. Hắn phải vì khó bọn họ, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Nhạc Linh Chi hòa khí một chút liền lên đây. Chi phủ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh ngươi nói chuyện tốt nhất đừng như vậy khó nghe, liên tục hạ mưa to. Có điểm thưởng thức người đều biết, Hạ Du sẽ có nguy hiểm. Chúng ta làm như vậy, cũng là nhân chi thường tình, có chúng ta giống nhau ý tưởng người, khẳng định không ở số ít. Sẽ cho rằng chúng ta mua danh chuộc tiếng, chỉ là ngươi đi. Ngươi là một tay lấy triều đình bổng lộc quan phụ mẫu, mắt thấy mưa to sao không ngừng, không điều tra, không quan tâm, không vì dân chúng suy nghĩ, còn đối chúng ta châm chọc mỉa mai. Nhưng Tằng Đại Nhân chính là dầu muối không ăn. Linh Chi tiểu thư thư lỗi, có thể điều động quan phủ, chỉ có triều đình. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.